Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 761, cùng lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội quân súng thần công của liên quân hai quân đội đi lên đăng trước. Lôi binh dùng mìn cối tre ở đằng sau. Quân lính dùng súng đứng ra hai bên sườn. Rất nhanh, bọn họ đã tổ chức xong một phòng tuyến ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, đại bộ đội cũng bắt đầu ra chỗ hai sườn núi ìm đá để chặn đường. Dù sao, đối thủ của bọn họ cũng là kỵ binh nữ chân. Nếu không chặn đứng ưu thế công kích của kỵ binh, thì đại bộ đội bọn họ sẽ gặp phải đòn đánh chí mạng. Chẳng mấy chốc, trận thế chặn đường giản dị đã được hoàn thành. Lúc này, bọn họ cũng đã nhìn thấy kỵ binh nữ chân đang xông lên tiền phương cách đó không xa. Vào giây phút nhìn thấy kỵ binh nữ chân đến, Lạc Ngưng Xương hạ lệnh tấn công. Pháo mìn trúc được ném ra ngay lập tức. Mặc dù uy lực của loại mìn trúc này không mạnh, nhưng lại tạo ra lực sát thương hiệu quả. Chiến mã sẽ bị kinh hãi. Sau một vòng mìn trúc được ném ra, kỵ binh nữ chân ở đối diện lập tức bị đánh cho ngu người. Trong mắt họ tràn ngập hoảng hốt và khó hiểu. Đồng thời, nơi đáy mắt cũng dâng lên sự tuyệt vọng vô cùng. Nhìn thấy liên quân của hai đội quân chặn đường phía trước, đội quân đông đúc khiến cho những kỵ binh nữ chân xông lên trước kia bất giác dừng công kích. Bởi vì, bọn họ biết dù có lao qua thì đó cũng là một con đường chết. Bởi vì, bọn họ cảm thấy phía trước không có đường. Việc dừng lại bất ngờ như này làm cho chiến mã phía sau đang đi tới tông vào nhau. Tiền trận hỗn loạn, tông chết rất nhiều người đang cưỡi chiến mã. Lại cộng thêm sự tấn công của mìn trúc, kỵ binh quân nữ chân lao sang bên này lập tức thiệt hại nặng nề. Lúc này, Tông Hán cũng đã cưỡi ngựa đến đây. Trông thấy đằng trước bỗng xuất hiện thêm đội quân, hắn ta rất giật mình và khó hiểu. Liên quân của hai quân này trông không phải quân con cháu, cũng không phải Viên Triệu quân. Một quân đội trong đó còn mặc trang phục của dân tộc thiểu số. Quân phục của đội quân còn lại thì hắn ta chưa thấy bao giờ. Trông không giống Đại Triệu quân, cũng không giống Viên Triệu quân. Thoạt nhìn lại thấy hơi giống quân phục của quân con cháu. Hắn ta nghĩ ngay đây là quân con cháu chặn bọn hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn ta dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Ngoài mặt hắn ta cười khổ. Xem ra hắn ta đã xem nhẹ Giang Siêu rồi. Không ngờ Giang Siêu vẫn còn binh lực để mai phục ở đây. Đối phương cho quân Đại Triệu đi qua lối ra. Đó là bởi vì, bọn họ không thèm tiêu diệt quân Đại Triệu. Quân mà bọn họ thật sự muốn tiêu diệt là quân nữ chân bọn hắn mà thôi. Mà lúc này hắn ta đang lâm vào đường cùng. E là hôm nay hắn ta phải chết ở đây rồi. Tông Hán nghĩ đến đây, trong lòng tràn ngập nỗi không cam lòng. Hắn ta nghĩ từ khi Kim Quốc bọn hắn thành lập đến nay, hắn ta đã chiến đấu qua không biết bao nhiêu trận chiến. Lần nào hắn ta cũng đánh cho quân địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Lần nào hắn ta cũng đánh cho quân địch tràn ngập tuyệt vọng. Hắn ta luôn luôn xuất hiện trước mặt người khác với tư thái của kẻ thắng. Làm gì có lúc nào hắn ta thảm hại và tuyệt vọng như này chứ? Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Có xông qua không? Lúc này, cậu con trai tên Tà Bảo bên cạnh hắn ta hỏi. Trong mắt hắn ta cũng tràn ngập tuyệt vọng. Trong mắt chỉ còn lại sự hoảng loạn. Các tướng lĩnh xung quanh cũng nhìn Tông Hán. Lúc này, bọn họ không còn biết phải làm thế nào nữa. Tất cả đều đặt hy vọng vào Tông Hán. Tông Hán nhìn các tướng lĩnh và con trai. Ánh mắt hắn ta lóe lên. Sau khi lưỡng lự một lát, hắn ta phẫn hận nói. Rút lui, bây giờ rút lui. Có lẽ chúng ta vẫn còn một con đường sống. Nếu để quân Giang Siêu chặn đứng đường lui, chúng ta sẽ thật sự không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Mặc dù bọn hắn đang rất không cam lòng, nhưng hắn ta biết nếu bây giờ mình vẫn muốn xông qua lối vào, e là không thể. Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện.vn, truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.